Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Ji, chương 93, ai mới là ác ma? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 93, ai mới là ác ma? Tựa hồ thật sự bị thương rất nặng. Trương Nhược Trần ngón tay nhẹ nhàng đặt tại Hoàng Yên Trần đích cổ tay bên trên. Đem một đám chân khí rót vào trong kinh mạch của nàng. Theo nàng bản thân chân khí vận chuyển toàn thân một cái đại chu thiên. Sử dụng chân khí kiểm tra nhân thể thương thế là võ giả thường dùng thủ đoạn. Nàng thế nhưng mà huyền cực cảnh đại viên mãn võ giả. Chân khí hùng hậu, võ thể cường đại, làm sao có thể bị thương nặng như vậy? Dò xét Hoàng Yên Trần thương thế về sau, Trương Nhược Trần phát hiện mình vừa mới xuống tay tựa hồ quá nặng. Đem Hoàng Yên Trần kinh mạch trong cơ thể đều đã cắt đứt 3 căn. Lúc kia, Trương Nhược Trần cũng thật không ngờ nàng hội hoàn toàn không có phòng bị. Cho nên mới phải toàn lực ra tay. Nàng đã cố ý thiết lập ván cục hại ta. Tại sao lại không có phòng bị? Trong lúc này chẳng lẽ có cái gì hiểu lầm? Trương Nhược Trần mày nhíu lại càng chặt hơn. Nhìn nằm trên mặt đất Hoàng Yên Trần. Nhẹ nhàng lắc đầu. Theo thời không tinh thạch bên trong lấy ra một lọ chữa thương tục mạch đan dược. Đem một viên thuốc đổ ra. Nhẹ nhàng cho ăn tiến Hoàng Yên Trần trong miệng. Không thể không nói, Hoàng Yên Trần hoàn toàn chính xác lớn lên cực đẹp. Đặc biệt là cái kia một trương óng ánh hồng nhuận phơn phớt bờ môi. Quả thực hoàn mỹ không tì vết. Như là tràn đầy vô cùng sức hấp dẫn. Làm cho người nhịn không được muốn đi hôn một cái. Hoàng Yên Trần, Đoan Mộc Tinh Linh, Lạc Thủy Hàn. Tuy nhiên là Tây Viện tam đại nữ ma đầu. Càng là Tây Viện đẹp nhất 3 nữ nhân. Giống như là lão thiên gia đem hết thảy ưu điểm đều ban cho các nàng. Không chỉ có cho các nàng tuyệt hảo tu luyện thiên phú. Càng cho các nàng khuynh quốc khuynh thành dung nhan. Đối với Hoàng Yên Trần, toàn bộ Tây Viện, không biết bao nhiêu đệ tử thậm chí nghĩ âu yếm. Đáng tiếc lại không có ai có lá gan kia. Hiện tại, cơ hội tự bày ở trước mặt. Trương Nhược Trần chỉ cần có chút cúi đầu. Có thể cướp đi Hoàng Yên Trần nụ hôn đầu tiên. Trương Nhược Trần dù sao không phải một cái lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn người. Rất nhanh tự rời ánh mắt. Đem một bàn tay đặt tại Hoàng Yên Trần trên lưng. Đem trong cơ thể ngọc sạch chân khí đánh trong cơ thể nàng. Trợ giúp nàng luyện hóa đan dược. Ngày hôm sau, đương Hoàng Yên Trần từ từ khi tỉnh lại. Phát hiện mình nằm đang quen thuộc trên giường. Toàn thân vô cùng đau đớn. Mà ngay cả động thoáng một phát ngón tay đều rất khó. Đêm qua đến cùng chuyện gì xảy ra? Cố gắng hồi tưởng. Thời gian dần qua, Hoàng Yên Trần đem chuyện tối ngày hôm qua nhớ lại đến. Tối hôm qua, nàng chính đang tắm, lại bị Vân Võ Quận Quốc Cửu Vương Tử Trương Nhược Trần rình trộm. Rình trộm coi như xong. Cái kia dâm tặc lại vẫn đánh lén nàng. Đem nàng đánh hôn mê bất tỉnh. Chờ. Cái kia dâm tặc sẽ không gặp sắc nảy lòng tham. Thừa dịp chính mình ngất đi qua. Đối với nàng làm cái gì chuyện cầm thú. Bằng không, cái kia dâm tặc vì sao phải tại nàng tắm rửa thời điểm đột nhiên đánh lén. Nhất định là gặp sắc nảy lòng tham. Nghĩ đến đây, Hoàng Yên Trần sắc mặt chỉ một thoáng trở nên thập phần tái nhợt. Ta tại sao lại tại trên giường? Trên người của ta xuyên chính là ai quần áo? Hoàng Yên Trần đại não trở nên trống rỗng. Gặp từ lúc chào đời tới nay lớn nhất đả kích. Thiếu một ít lại ngất đi qua. Nếu không là nàng đã trọng thương. Nàng cam đoan, mình nhất định muốn đồ sát Trương Nhược Trần cả nhà. Nàng gian nan ngẩng đầu. Chứng kiến Trương Nhược Trần an vị trong phòng. Đưa lưng về phía nàng. Tựa hồ là tại kiểm kê lấy cái gì. Để cho nhất Hoàng Yên Trần không thể nhẫn nhịn chính là. Trương Nhược Trần trên người chỉ mặc một bộ thiếp thân nội bào. Mà Trương Nhược Trần ngoại bào sẽ mặc tại trên người của nàng. Cái gì đều không cần suy đoán rồi. Hắn khẳng định đã đem nên làm đều làm. Hoàng Yên Trần cuối cùng một tia hy vọng cũng tan vỡ. Khóe mắt chảy xuôi ra một giọt nước mắt. Trong nội tâm thập phần hối hận. Sớm biết như vậy hội là kết quả như vậy. Lần thứ nhất nhìn thấy hắn thời điểm. Nên quyết đoán đưa hắn diệt trừ. Trương Nhược Trần sử dụng ngọc sạch chân khí băng Hoàng Yên Trần chữa thương về sau. Gặp thương thế của nàng ổn định lại. Liền đem nàng ôm vào trong phòng. đặt ở trên giường, làm cho nàng yên tĩnh dưỡng thương. Phải biết rằng, Hoàng Yên Trần lúc ấy thế nhưng mà không mảnh vải che thân trong bồn tắm tắm rửa. Trương Nhược Trần cũng không phải một cái tiểu nhân. Cho nên, dưới tình thế cấp bách, liền đem chính mình ngoại bào cởi, khóa lại trên người của nàng. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, cho nên, mới gây thành hiện tại hiểu lầm. Giờ phút này, Trương Nhược Trần tự nhiên là tại kiểm kê vòng thứ nhất học cung cuộc thi thời điểm. Theo tứ phương quận quốc những võ giả kia trên người, lục soát linh tinh, ngân tệ, chân vũ bảo khí, đan dược, linh nhục, công pháp bảo điển, vũ kỹ bí tịch, đây tuyệt đối là một lần thu hoạch lớn. Phải biết rằng, lúc ấy chết ở Trương Nhược Trần cùng Tử Thiến trong tay võ giả nhiều đến 98 người. Từng cái đều là tuổi trẻ thiên tài, từng cái đều là huyền cực cảnh võ đạo cao thủ. Trên người bọn họ tu luyện tài nguyên tương đương phong phú. Đương nhiên, tuyệt đại đa số người đều là bị Tử Thiến giết chết. Khẽ đảo kiểm kê xuống. Lúc này đây thu hoạch chi phong, làm cho Trương Nhược Trần chấn động. 2483 miếng linh tinh, 174 kiện chân vũ bảo khí. Trong đó, nhị giai chân vũ bảo khí 21 kiện. Tam giai chân vũ bảo khí là 107 kiện. Tứ giai chân vũ bảo vật 45 kiện, còn có một kiện ngũ giai chân vũ bảo khí, 368 bình đan dược, tam thanh chân khí đan, ngưng huyết đan, thánh niết đan, các loại đan dược đều có. Trong đó, phần lớn đều là nhị phẩm đan dược, tam phẩm đan dược cũng có hơn 10 bình. Hơn nữa, võ giả trên người thiết yếu huyết đan, còn không có tính toán ở bên trong. Linh nhục tổng cộng là 48 cân, toàn bộ dùng ngọc khí phong tồn, trừ lần đó ra, còn có vài chục bản công pháp cùng vũ kỹ, toàn bộ đều là nhân cấp công pháp cùng nhân cấp vũ kỹ. Trương Nhược Trần hoàn toàn không để vào mắt, đối với tu luyện tài nguyên, theo những võ giả kia trên người lục soát ngân tệ số lượng tắc thì rất ít, cộng lại mới hơn 3 vạn miếng, cũng không phải nói những võ giả kia nghèo quá. Mà là những võ giả kia đều muốn trên người ngân tệ hối đoái thành linh tinh cùng huyết đan, mang theo càng thêm thuận tiện. Vậy mà thu thập đã đến nhiều như vậy tu luyện tài nguyên, đầy đủ dùng để tu luyện một đoạn thời gian rất dài. Khó trách Tử Thiến kiên chỉ muốn tại Thiên Ma Lĩnh trong săn giết tứ phương quận quốc võ giả. Đây quả thực là một vốn bốn lời mua bán. Bỏ lỡ lúc này đây, sẽ rất khó gặp lại đến tiếp theo. Gần kề chỉ là 2483 miếng linh tinh, tựu tương đương với 248 vạn 3000 miếng ngân tệ. Không sai biệt lắm tương đương với một cái thất lưu gia tộc tài sản. Cái kia 174 kiện chân vũ bảo khí, ít nhất cũng có thể bán lưỡng 300 vạn miếng ngân tệ, mấy trăm bình đan dược, đại lượng huyết đan, mấy chục cân linh nhục, mấy chục bản công pháp cùng vũ kỹ. Cộng lại có thể bán mấy trăm vạn miếng ngân tệ. Lúc này đây cùng tứ phương quận quốc một đời tuổi trẻ võ giả mà liều giết, thu hoạch quá lớn. Trương Nhược Trần hiện tại nắm giữ trong tay tài phú, đã có thể so với một cái đỉnh cấp thất lưu gia tộc tài phú tổng. Toàn bộ Lâm gia tài sản cộng lại, cũng không có hắn giàu có. Phải biết rằng, Trương Nhược Trần hiện tại nắm giữ trong tay thế nhưng mà gần trăm vị huyền cực cảnh võ giả tài sản. Hơn nữa còn là huyền cực cảnh võ giả trong thiên tài. Bọn hắn có thể so với bình thường huyền cực cảnh võ giả càng thêm giàu có. Tử Thiến chỉ để ý linh tinh cùng ngân tệ. Cho nàng 2000 miếng linh tinh hẳn là vậy là đủ rồi. Còn lại số lẻ lưu cho mình. Về phần cái kia 3 vạn miếng ngân tệ, đoán chừng nàng là trướng mắt. Trương Nhược Trần đem 2000 miếng ngân tệ một mình chứa vào, ý định ngày mai cầm lấy đi giao cho Tử Thiến. Dù sao cái kia 98 vị huyền cực cảnh võ giả, có 96 cái đều là chết ở dưới kiếm của nàng. Trương Nhược Trần chỉ để lại chút ít linh tinh cùng ngân tệ. Sửa sang lại xong sau, Trương Nhược Trần đem cái kia một thanh duy nhất ngũ giai chân vũ cấp bậc hình bán nguyệt lưỡi đao nhắc tới. Nắm trong tay, đây là thanh u sử dụng vũ khí, tên là Sách Mệnh Liêm Đao, tự tính toán không cần chân khí thúc dục minh văn, Trương Nhược Trần cũng có thể rõ ràng cảm nhận được Sách Mệnh Liêm Đao phát ra hàn khí. Không hổ là ngũ giai chân vũ bảo khí, so Thiểm Hồn Kiếm càng thêm sắc bén, uy lực cũng tuyệt đối so với Thiểm Hồn Kiếm càng lớn. Giá trị 10 vạn miếng ngân tệ đã ngoài. Thiểm Hồn Kiếm, gần kề chỉ là tứ giai chân vũ bảo khí, không có cách nào cùng Sách Mệnh Liêm Đao so sánh với. Đúng lúc này, Trương Nhược Trần nghe được sau lưng truyền đến Hoàng Yên Trần thanh âm. Dâm, tạc, ngươi đối với ta làm cái gì? Trương Nhược Trần nhìn thấy Hoàng Yên Trần tỉnh lại, trong nội tâm có chút vui vẻ. Vì vậy đi tới, muốn đem chuyện tối ngày hôm qua hỏi thăm minh bạch. Có lẽ tối hôm qua, thực chính là mình lỗ mãng rồi. Nhưng là, Trương Nhược Trần lại đã quên đem trong tay Sách Mệnh Liêm Đao buông. Dẫn theo một thanh sắc bén, rét lạnh, lóe sáng liêm đao, liền hướng về Hoàng Yên Trần đi tới. Trên mặt của hắn, còn mang theo vài phần vui vẻ. Vốn Trương Nhược Trần chỉ là rất thân mật cười. Thế nhưng mà tại Hoàng Yên Trần xem ra rồi lại là một chuyện khác. Nàng cảm thấy Trương Nhược Trần là muốn giết người diệt khẩu. Nhìn xem Trương Nhược Trần trong tay Sách Mệnh Liêm Đao. Lại nhìn một chút Trương Nhược Trần cái kia âm trầm dáng tê cười. Hoàng Yên Trần sợ tới mức hoa dung thất sắc. Thân thể mềm mại có chút cuộn rút thoáng một phát. Cố giả bộ chấn định mà nói. Ngươi muốn làm sao? Tự tính toán nàng là huyền cực cảnh đại viên mãn cường giả. Thế nhưng mà cũng dù sao cũng là một người tuổi còn trẻ xinh đẹp nữ tử. Hiện tại đúng là nàng là lúc yếu ớt nhất. Như thế nào hội không sợ? Giờ phút này, tại nàng xem ra, Trương Nhược Trần quả thực chính là một cái thủ đoạn tàn nhẫn ác ma. Hiển nhiên là muốn làm tiền dâm hậu sát bạo ngược sự tình. Trương Nhược Trần chằm chằm vào Hoàng Yên Trần, lộ ra hòa thiện đích dáng tươi cười, nhẹ nhàng phất phất tay, cười nói, Hoàng cô nương, người không ai phải sợ, chuyện tối ngày hôm qua, cũng không thể hoàn toàn trách ta, người nói đúng hay không? Tại Trương Nhược Trần phất tay thời điểm, trong tay Sách Mệnh Liêm Đao cũng đi theo huy động, vốn là rất thân mật động tác, lập tức trở nên thập phần dữ tợn. Hoàng Yên Trần cắn chặt hàm răng, chằm chằm vào Trương Nhược Trần trong tay Sách Mệnh Liêm Đao. Trong lòng thầm than một tiếng, tình thế so người cường, trước ổn định hắn nói sau. Tại Trương Nhược Trần, uy hiếp, phía dưới, bị buộc bất đắc dĩ. Hoàng Yên Trần khuất nhục nhẹ gật đầu, cắn hàm răng, nhẹ giọng nói, người không sai, toàn bộ là lỗi của ta, quá khuất nhục rồi, quá khuất nhục rồi, ác ma này không chỉ có đem nàng lăng nhục, lại vẫn muốn bức nàng nhận sai. Hoàng Yên Trần trong lòng đã đem Trương Nhược Trần hận đến cái khác độ cao. Trước ổn định hắn, tự tính toán nhận sai cũng không sao. Chỉ cần tu vi của mình khôi phục, nhất định đem hôm nay khuất nhục toàn bộ trả lại cho hắn. Hoàng Yên Trần trong nội tâm nghĩ như vậy lấy. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu. Cảm thấy Hoàng Yên Trần còn có dược có thể cứu. Ít nhất nhận sai thái độ rất đoan chính. Vì vậy, hắn tiếp tục cười nói. Người biết chính mình sai ở nơi nào? Khinh người quá đáng. Hoàng Yên Trần thật sự nổi giận. Nhưng là... Chứng kiến Trương Nhược Trần trong tay Sách Mệnh Liêm Đao về sau, nàng lại một lần nữa khuất phục, thanh âm có chút run rẩy mà nói, ta không nên tại trong bồn tắm môn tắm rửa, ta sai rồi, tất cả đều là ta tại câu dẫn ngươi, với ngươi một chút quan hệ đều không có. Hoàng Yên Trần thề, chỉ cần mình thương thế khỏi hẳn, nhất định muốn đem Trương Nhược Trần tháo thành tám khối. Trương Nhược Trần lần nữa nhẹ gật đầu. Thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên cùng ta suy đoán được đồng dạng, là nàng thiết lập ván cục muốn hại ta. May mắn đem nàng trước một bước đánh thành trọng thương. Muốn bằng không thì tối hôm qua kết quả của ta đoán chừng so Úy Chi Thiên Thông thảm hại hơn. Ít nhất đều bị nàng phế bỏ một đôi chân. Trương Nhược Trần thật sâu nhìn chằm chằm Hoàng Yên Trần liếc. Sau đó, làm được bên giường, ý vị thâm trường mà nói. Biết sai có thể thay đổi là tốt rồi. Dù sao cũng không phải nhiều đại sự. Ta sẽ không để ở trong lòng. Ai, người trước dưỡng thương. Ta còn có việc. Được trước đi ra ngoài một chuyến. buổi tối trở lại thăm ngươi. Chứng kiến Trương Nhược Trần đi ra ngoài, Hoàng Yên Trần sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt. Tên cầm thú này không bằng ác ma buổi tối còn muốn tới. Cách Trương.